Chương 1611, thẳng thắn cha, ý của cha là, hiện tại phân thân tổ thần lôi điện của cha đang ở trong không gian đặc biệt của biển pháp tắc phối hợp lôi điện sao? Chu Hạo nói xong, trong mắt Chu Linh Nhi tràn đầy hưng phấn, hỏi thông qua truyền âm. Đúng, chỉ cần biển pháp tắc phối hợp xuất thế, thì phân thân tổ thần lôi điện của cha có thể nhanh chóng luyện hóa biển pháp tắc phối hợp lôi điện. Đến lúc đó, cha chính là chúa tể lôi điện. Chu Hạo gật đầu cười. Chu Hạo thấy sự lo lắng trong mắt người nhà đã biến mất, còn lộ ra vẻ vui mừng, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thay vì khiến người nhà luôn lo lắng, tốt hơn hết là nói ra chuyện về biển pháp tắc phối hợp lôi điện. Thực ra bây giờ nói ra cũng chẳng có gì. Lúc trước, khi Chu Hạo phát hiện ra biển pháp tắc phối hợp lôi điện, thực lực của hắn mới chỉ ở tổ thần nhị trọng thiên. Có quá nhiều cường giả trong 3.000 thế giới lớn có thể giết hắn, hắn thậm chí còn không có thế lực của mình, không có sự đảm bảo, cũng không có sức mạnh để bảo vệ gia đình mình. Vì vậy, chuyện về biện pháp tắc phối hợp lôi điện đều nằm trong đáy lòng của hắn, cho dù nói ra sớm hơn, thì cũng chỉ khiến mấy người đồng giao lo lắng mà thôi. Nhưng hiện tại hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương, có thương nguyên thủy, hắn thậm chí có thể giết chết thần vương. Lúc trước chân thân của chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đến, cũng không thể làm gì được hắn. Trong 3.000 thế giới lớn, từ giờ cho đến khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, tuyệt đối không ai có thể làm gì được hắn, Chu Hạo cũng không còn có bất kỳ sợ hãi nào nữa. Cho dù tin tức về biện pháp tắc phối hợp lôi điện bị rò rỉ, thì các cường giả khác cũng không thể đối phó với hắn. Bây giờ người nhà lo lắng như vậy, Chu Hạo lựa chọn nói ra chuyện này. Vì vậy, mọi người biết vì sao anh dám tranh đoạt thương nguyên thủy từ trong tay chúa tể rồi chứ? Chu Hạo cười nói, chỉ cần anh đạt tới cảnh giới chúa tể, cộng thêm thương nguyên thủy, thì thực lực của anh thậm chí sẽ vượt qua cảnh giới chúa tể bình thường. Đây là một cơ duyên rất lớn, cho dù đắc tội với chúa tể, anh cũng phải có được nó. Đợi đến khi chúa tể Hắc Thuẫn Lâm và những người khác có thể ra tay, thì anh không còn sợ bọn họ nữa. Cha, quá lợi hại, đó chính là chúa tể đó, ở bên cạnh, trên mặt Chu Nghị tràn đầy hưng phấn. Cậu đến vũ trụ lâu như vậy, đương nhiên biết chúa tể có ý nghĩa gì. Trong 3.000 thế giới lớn, số lượng chúa tể còn ít hơn thần vương, thậm chí còn có thể giết chết thần vương trong tích tắc. Chu Hạo cười, cảnh báo, đừng tiết lộ tin tức ngày hôm nay ra ngoài. Một khi tin tức bị rò rỉ, nói không chừng sẽ kích thích sự điên cuồng của những cường giả chúa tể kia. Nếu bọn họ biết cha sẽ trở thành chúa tể, sau khi bọn họ biết bọn họ không thể có được thương nguyên thủy, dưới sự lo lắng, nói không chừng bọn họ sẽ có thủ đoạn đặc thù nào đó. Mặc dù cha không sợ, nhưng tránh một chút cũng không có hại gì. Cha, chúng con tuyệt đối sẽ không nói, Chu Linh Nhi lập tức hứa hẹn, con đã quyết định rồi, con sẽ ở thành Tinh Hà hơn 20.000 năm, chờ cha thành chúa tể rồi mới ra ngoài. Em cũng vậy. Chu Nguyệt và Chu Dịch cũng vội vàng nói, vậy không được. Chu Hạo cười nói. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của người nhà mình, Chu Hạo giải thích nói, hiện tại chúa tể không thể ra tay, nhưng khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, bọn họ có thể ra tay. Cho dù anh trở thành chúa tể lôi điện, thì cũng không thể quay lại ngay lập tức. Mà trong khoảng thời gian ngắn này, chúa tể Hắc Thuẫn Lâm và những người khác có thể tấn công thành Tinh Hà, vì vậy khi anh vào thế giới nhỏ để chuẩn bị tranh giành biện pháp tắc phối hợp, anh sẽ cho mọi người vào thế giới nhỏ hắc phệ. Cha, được ạ. Chu Linh Nhi suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Những người khác tất nhiên cũng không phản đối, ở trong thế giới nhỏ mới là an toàn nhất, hoàn hảo nhất. Cuối cùng, Chu Hạo nhìn về phía đồng giao, cười nói, hiện tại không cần lo lắng rồi chứ. Vâng. Đồng giao gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đúng rồi, anh, bây giờ anh định làm gì? Đi đồng bằng sinh mệnh sao? Bên cạnh, Chu Nhạc suy nghĩ một chút hỏi. Chu Hạo trầm tư một lát, nói, đi, nhưng anh muốn mang theo tất cả mọi người cùng đi. Một khi phân thân thần vương của hắn xuất hiện trên đồng bằng sinh mệnh, thì sự an toàn của thành Ngân Hà có thể bị đe dọa. Một khi nhiều thần vương liên thủ thì cho dù là trận Cửu Vân Khúc Hà, vẫn có thể dễ dàng bị nghiền nát. Dưới tình huống bình thường, những thần vương kia không thể liên thủ. Hai vị thần vương cùng xuất hiện là chuyện rất khó, nhưng đối phó với Chu Hạo thì không chỉ có một mình thần vương. Một khi những chúa tể đó hành động, rất có khả năng sẽ liên hợp những vị thần vương đó lại. Đến lúc đó, thành Ngân Hà sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Ai biết những chúa tể kia có bắt người thân của Chu Hạo để uy hiếp Chu Hạo hay không? Cường giả tổ thần cực kỳ tàn bạo, không có điểm mấu chốt, cho dù chúa tể có mạnh hơn đi nữa, thì cũng như vậy. Vì vậy, dù hắn đến đồng bằng sinh mệnh, thì hắn cũng phải giữ cho gia đình mình được an toàn. Nếu có nguy hiểm xuất hiện, hắn muốn cứu cũng không kịp, Chu Hạo đến đồng bằng sinh mệnh tất nhiên cũng là vì những cánh cổng thời gian kia. Thứ hắn thiếu nhất bây giờ là thời gian để tu luyện. Con còn chưa thấy qua dáng vẻ của đồng bằng sinh mệnh đâu, Chu Linh Nhi nghe xong thì hưng phấn nói, chương 1612, phân thân thần vương lôi điện. Mặc dù muốn đến đồng bằng sinh mệnh nhưng Chu Hạo không lập tức rời đi. Lúc này trong thành ám không, hôn lễ của Đa Ta và Lam Vũ sắp được tổ chức, làm xong hết mọi việc ở thành Ngân Hà, đám người Chu Hạo đến nơi này. Là thần vương Chu Hạo. Một vài cường giả trong thành ám không nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt tràn ngập sự kính sợ. Ha ha, Chu Hạo, Đa Ta nhìn thấy mấy người Chu Hạo, nhanh chóng đi đến nghênh đón. Ha ha, chủ Đa Ta, sao bây giờ chú mới kết hôn? Chu Linh Nhi ở bên cạnh Chu Hạo cười hi hi nói. Trên mặt Đa Ta mang theo nụ cười, sau đó ánh mắt xoay chuyển nói, Linh Nhi, tuổi của cháu cũng không còn nhỏ nữa, có cần chú giới thiệu vài người cho cháu không? Hừ, cháu mới không vội đâu, Chu Linh Nhi nói. Thực tế, tuổi thọ của Chu Linh Nhi dài vô tận, Chu Hạo và Đồng Dao cũng không vội, tất cả đều nghe theo Chu Linh Nhi. Chu Hạo cười nói, Đa Ta, đây là lễ vật tặng ngươi, hắn đem một chiếc nhẫn không gian đưa qua. Bên trong có hai món bảo vật mà hắn lấy được trong không gian kính lăng dạo sát. Được, Đa Ta không do sự, trực tiếp nhận lấy, Chu Hạo, các ngươi ở đây, ta đi chào hỏi người khác. Ngươi cứ làm việc của mình đi. Chu Hạo cười nói. Rất nhanh, hôn lễ kết thúc, Đa Ta, tiếp theo chúng ta sẽ đến đồng bằng sinh mệnh, ngươi nghĩ sao? Chu Hạo nhìn Đa Ta hỏi, Đa Ta trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói, ta không đi đâu. Ta chuẩn bị ở trong thành ám không một thời gian, sau đó sẽ đến thế giới nhỏ, cùng lão tổ tìm kiếm tung tích của biện pháp tắc phối hợp. Được, Chu Hạo gật đầu. Đã có rất nhiều cường giả tiến vào thế giới nhỏ để tìm kiếm, rời khỏi thành ám không, Chu Hạo mang theo người nhà nhanh chóng đi đến đồng bằng sinh mệnh, rất nhanh bọn họ đã tiến vào sâu bên trong. Nhìn kìa, là thần vương Chu Hạo, chạy mau, thần vương Chu Hạo được mệnh danh là cường giả đứng đầu 3.000 thế giới lớn. Hắn đến thần vương cũng có thể giết được, nghe nói thần vương Lãnh Nguyên nghe được tin tức cũng không dám ở trên đồng bằng sinh mệnh nữa, nên đã nhanh chóng rời đi rồi. Thật là mạnh, lúc này ở gần màn mỏng không gian có mấy vị cường giả, bọn họ nhìn thấy Chu Hạo, trong mắt lập tức lộ ra sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Wow, đây chính là đồng bằng sinh mệnh sao? Chu Linh Nhi đi ra, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Tiếp theo chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian dài. Chu Hạo cười nói, hắn nhìn đồng bằng khổng lồ, lần thứ nhất đến đây, thực lực của hắn chỉ là tổ thần nhất trọng thiên nên trong lòng vô cùng cảnh giác, nhưng bây giờ, trên đồng bằng sinh mệnh này không còn có việc gì uy hiếp được hắn nữa. Tin tức liên quan đến việc Chu Hạo đến đồng bằng sinh mệnh nhanh chóng truyền đi, người trên cả đồng bằng sinh mệnh đều bất an lo sợ, những lãnh địa do thế lực gia tộc chúa tể, thần vương thành lập ở sâu trong đồng bằng sinh mệnh nhanh chóng biến mất. Một khi Chu Hạo đã muốn thì tuyệt đối có thể diệt sạch những lãnh địa này tận gốc, thời gian trôi qua, 1.000 năm, 3.000 năm, 5.000 năm. Thời gian biện pháp tắc phối hợp xuất thế không ngừng đến gần. Nháy mắt đã qua 10.000 năm, thế giới nhỏ Mạc Vân, lúc trước cường giả mạnh nhất chỉ là cảnh giới linh thần, mà cũng chỉ có mấy người, chân thần cũng chỉ có mấy trăm người, nhưng bây giờ, có thể gặp được cường giả tổ thần, về phần cường giả linh thần thì một lát sẽ thấy được một người, chân thần thì vô số kể. Khu vực lôi điện chỗ cực sâu trong núi Lôi Mạc, phân thân lôi điện của Chu Hạo đang ở trong một mảnh không gian. Mảnh không gian này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả, ngăn cách với mọi thứ. Lúc này Chu Hạo đang ngồi xếp bằng, làm động tác đồ án thứ 10. Hắn cảm giác bản thân phản phất như đang liên hệ với xung quanh, hóa thành một phần của hư không, dần dần dung hợp vào nhau. Cuối cùng, ở một khoảng thời gian, Chu Hạo cảm thấy bản thân và hư không xung quanh dung hợp vào làm một, ông. Sau khi dung hợp, trong hư không truyền đến một trận dao động kỳ dị, sau đó, từng cổ năng lượng lôi điện nồng hậu tràn ra, bắt đầu điên cuồng tiến vào cơ thể Chu Hạo. Năng lượng tiến vào cơ thể Chu Hạo bắt đầu nhanh chóng xảy ra sự lột xác. 10 phút sau, sự lột xác này mới kết thúc. Phân thân lôi điện đột phá cảnh giới thần vương rồi, Chu Hạo đứng lên, trong mắt lóe lên một tia lôi điện. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Sau phân thân thần vương sinh mệnh, bốn loại áo nghĩa pháp tắc lôi điện của hắn cũng đã hoàn toàn dung hợp với nhau, không gian này rất tốt cho việc lĩnh ngộ pháp tắc lôi điện, nếu không mình cũng sẽ không đạt đến nhanh như vậy. Chu Hạo nhìn về phía xa. Ở đó, có một ao nhỏ đường kính chỉ vỏn vẹn 1 mét. Trong ao, những con rắn nhỏ lóe lên dao động lôi điện giống như đang không ngừng di chuyển. Lúc này ý thức cấp bậc thần vương của Chu Hạo chìm vào bên trong, cảm nhận được sự khủng bố của những con rắn nhỏ lôi điện này. Đây là biện pháp tắc phối hợp lôi điện, những con rắn nhỏ lôi điện này hình như càng ngày càng mạnh, cách lúc xuất thế cũng càng ngày càng gần rồi. Chu Hạo mỉm cười, ánh mắt nhìn về một phía, phảng phất như nhìn qua được núi lôi mạch khổng lồ thấy những thế lực đang không ngừng tranh đấu. Lần tranh đoạt này đã định trước là tất cả những nỗ lực của các tổ thần, thần vương đều là vô ích. Không biết bọn họ khi biết biện pháp tắc phối hợp lôi điện đã bị mình đặt trước sẽ thấy như thế nào? Chương 1613, rời khỏi đồng bằng sinh mệnh một phân thân lôi điện đạt đến cảnh giới thần vương là một tin tốt với Chu Hạo, 3.000 thế giới lớn cũng chỉ có khoảng 100 vị thần vương, nhưng không có thần vương song hệ. Nhưng pháp tắc lôi điện đột phá cũng không trợ giúp nhiều cho Chu Hạo. Phân thân lôi điện của hắn cho dù là cảnh giới tổ thần hay là cảnh giới thần vương thì đều không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, hơn nữa những phân thân khác của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, thời gian tiếp tục trôi đi. 1.000 năm, 2.000 năm. Nháy mắt lại qua thêm gần 10.000 năm nữa. Mà lúc này cách lúc biển pháp tắc phối hợp xuất thế chỉ còn 5.000 năm, trên đồng bằng sinh mệnh, phân thân tổ thần hệ hỏa của Chu Hạo đang ngồi xếp bằng. Cơ thể hắn bị hỏa diễm bao trùm, tản ra nhiệt độ cực cao, về phần phân thân thần vương Chu Hạo thì đang ngồi yên lặng thủ hộ ở nơi này. Hưu. Phía xa, có một thân ảnh nhanh chóng bay đến, sau đó cung kính dừng lại trước mặt Chu Hạo. Chủ nhân, thân ảnh này là một thanh niên chính là tổ thần Lăng Thành. Lăng Thành, sao rồi? Chu Hạo hỏi, tổ thần Lăng Thần vội lấy ra lượng lớn tàn đồ trong tay nói, chủ nhân, đây là tất cả tàn đồ biện pháp tắc phối hợp mà chúng ta lấy được. Nhưng bây giờ tỷ lệ lấy được tàn đồ càng ngày càng nhỏ, Chu Hạo nhận lấy tàn đồ, nhanh chóng ghép lại với những mảnh tàn đồ trong tay mình. Hả? Vị trí chính xác của biện pháp tắc phối hợp hệ thủy đã được xác định rồi. Chu Hạo nhìn tàn đồ, trong lòng vui mừng, bản thân hắn cũng tìm kiếm nhưng tàn đồ này, bên dưới lại khống chế lượng lớn cường giả tổ thần tìm kiếm, vào 100 năm trước thì hắn đã xác định được vị trí chính xác của biện pháp tắc phối hợp vận mệnh. Bây giờ vị trí chính xác của biện pháp tắc phối hợp hệ thủy hắn cũng đã xác định. Trên thực tế, xác định được khu vực chính xác của hai biện pháp tắc phối hợp đã rất không tệ rồi. Những tàn đồ trên đồng bằng sinh mệnh đều là tùy ý xuất hiện, có lúc cho dù là thời khắc cuối cùng thì vẫn có thể có một, hai biện pháp tắc phối hợp có vị trí không chính xác. Giống như lần trước tranh đoạt biện pháp tắc phối hợp vậy, vị trí chính xác của khu vực biện pháp tắc phối hợp hệ mộc, hắc ám không có thế lực nào tập hợp đủ. Cuối cùng khi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, những thế lực đó đều cách tương đối xa, cuối cùng bị hai cường giả tổ thần nhị trọng thiên có thực lực bình thường may mắn lấy được. 3.000 thế giới lớn có nhiều thế lực như vậy, tàn đồ cũng là tùy ý xuất hiện, giống như là ghép hình vậy. Bất kỳ thế lực nào tập hợp không đủ mảnh ghép của một biện pháp tắc phối hợp cũng là điều rất bình thường. Tỷ lệ lấy được tàn đồ càng ngày càng nhỏ sao? Nhìn về phía đồng bằng sinh mệnh khổng lồ, lúc này xương trắng rõ ràng đã ít đi rất nhiều. Thậm chí dao động sinh mệnh cũng đang giảm xuống. 50.000 năm trước cách lúc biện pháp tắc phối hợp xuất thế, đồng bằng sinh mệnh khôi phục, bảo vật ở khắp nơi, nhưng sau khi qua 40.000 năm, đồng bằng sinh mệnh lại lâm vào thời kỳ suy yếu, sẽ kéo dài như vậy đến 1.000 năm sau, đợi đến lúc đó đồng bằng sinh mệnh sẽ hoàn toàn suy bại, bảo vật cũng rất khó tồn tại. Lăng Thành, phân phó xuống dưới, bây giờ để các cường giả đi đến thế giới nhỏ có thuộc tính tương ứng của bản thân. Dựa vào bản đồ rồi nhanh chóng tìm kiếm, phát hiện ra gì đó thì nhanh chóng báo lại, Chu Hạo nói. Vâng, chủ nhân. Tổ thần Lăng Thành cung kính nói. Trên thực tế, bây giờ trong nhẫn không gian của Chu Hạo có rất nhiều cường giả, hắn chỉ khống chế bản thể của đám người tổ thần Lăng Thành, như vậy thì những cường giả khác phát hiện điều gì thì có thể thông qua bản thể để nhanh chóng báo lại. Lần này tổ thần Lăng Thành đến chủ yếu là để đưa tàn đồ của biện pháp tắc phối hợp. Đợi tổ thần Lăng Thành rời khỏi, ánh mắt của Chu Hạo lại nhìn về phía phân thân hệ hỏa của bản thân. Đáng tiếc, 20.000 năm này lại không phát hiện ra cánh cửa thời gian nào cả, Chu Hạo thầm than trong lòng. Lúc trước phát hiện ra hai cánh cửa thời gian có tốc độ chảy gấp 100 lần, phân thân hệ hỏa của Chu Hạo đã có tiến bộ rất lớn, nhưng thời gian dài như vậy mà Chu Hạo không phát hiện được thêm cánh cửa nào nữa, đồng bằng sinh mệnh không ngừng suy yếu, bảo vật cũng càng ngày càng ít. Muốn gặp được cánh cửa thời gian cũng càng ngày càng khó, Chu Hạo lắc đầu,

hắn đã đưa đám người đồng dao về lại trái đất ở thế giới nhỏ Hắc Phệ, sau đó đến nơi này. Thần Vương Chu Hạo, bây giờ các thế lực đều đang chiếm cứ địa bàn ở 15 thế giới nhỏ, thậm chí cách một khoảng thời gian sẽ xảy ra chiến đấu. Một cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đi ra cung kính nói. Nhưng đa số đều là những thế lực nhỏ chiến đấu, những thế lực như gia tộc chúa tể, thế lực thần vương thì đều trú đóng ở khắp nơi, không xảy ra biến hóa gì, bọn họ đều không đi trêu chọc người khác mà những thế lực khác cũng không đi chọc bọn họ. 100 vị cường giả thần vương, 70 mấy thế lực gia tộc chúa tể, bây giờ đã có gần 70 thần vương và thế lực gia tộc chúa tể tiến vào các thế giới nhỏ. Chu Hạo gật đầu, lúc này cách thời điểm biển pháp tắc phối hợp xuất thế còn hơn 4.000 năm, đợi đến sau cùng, gần như các thế lực đều sẽ đến. Đương nhiên, cho dù có vô số thế lực xuất hiện thì tin tức liên quan đến biển pháp tắc phối hợp cũng sẽ rất khó truyền ra ngoài. Có số ít thế lực có thể biết vị trí chính xác biển pháp tắc phối hợp xuất thế nhưng không thể nào để lộ ra bên ngoài. Mỗi một thế lực xuất hiện ở cùng một thế giới nhỏ đều là quan hệ cạnh tranh. Bây giờ các ngươi chia thành hai phần, lấy thăm dò là chính. Gặp được bất kỳ tạng đồ nào trên đồng bằng sinh mệnh thì lập tức báo cho ta, còn có thế giới nhỏ có bất kỳ tình huống gì thì cũng lập tức báo lại, Chu Hạo phân phó nói. Chương 1615, do thám thế giới nhỏ một vân, mấy chục cường giả tổ thần đỉnh cấp vô cùng cung kính nói. Phất tay, những cường giả tổ thần này bị Chu Hạo thu lại, tiếp theo từ mình sẽ đi thăm dò thế giới nhỏ băng nguyệt. Chu Hạo nhìn về một phía, hắn lấy được hai bản đồ vị trí chính xác của biện pháp tắc phối hợp. Nhưng cũng chỉ trong phạm vi 1 triệu năm ánh sáng, vị trí cụ thể thì không biết rõ. Hưu, thân ảnh lược động, nháy mắt Chu Hạo đã biến mất không thấy đâu nữa. Đây là một khu vực khổng lồ nhưng nơi này lại không có bất kỳ ai trông coi cả. Cả khu vực chỉ có một cửa động màu đen khổng lồ, không biết thông đến nơi nào. Ha ha, đây chính là cửa tiến vào thế giới nhỏ băng nguyệt, biện pháp tắc phối hợp hệ thủy chính là ở đó. Lấy được biện pháp tắc phối hợp không chỉ cần thực lực mà còn cần cả may mắn nữa, chúng ta không có thực lực vậy thì cứ ẩn nấp ở khu vực an toàn, đợi đến thời khắc cuối cùng thì thử xem liệu có cơ hội không. Phía xa, có hai cường giả đang bay đến, trong mắt có một tia khát vọng. Hưu! Bọn họ nhanh chóng tiến vào trong. Đến rồi, sau khi bọn họ rời đi không xa, một thanh niên có khuôn mặt rất bình thường bay đến, cổng tiến vào thế giới nhỏ băng nguyệt không có bất kỳ cường giả nào trông coi. Thanh niên thầm nói. Hắn chính là Chu Hạo, lúc này đang che giấu dung mạo. Trên thực tế, đã từng có thế lực trực tiếp chặn lại của vào thế giới nhỏ nơi có biện pháp tắc phối hợp, như vậy thì thế lực của bản thân chắc chắn sẽ lấy được biện pháp tắc phối hợp, nhưng thế lực trong 3.000 thế giới lớn nhiều đến mức nào chứ? Ngươi chặn lại thì các thế lực khác tất nhiên sẽ phản kháng, nên việc giết chóc diễn ra không ngừng ở đây, không có bất kỳ thế lực nào có thể chiếm ưu thế tuyệt đối, ngược lại có vô số cường giả ngã xuống. Cuối cùng tất cả thế lực đều công nhận một quy tắc, các thế lực không được ngăn cản ở cửa bất kỳ thế giới nhỏ nào, nếu muốn chiến đấu thì tiến vào thế giới nhỏ rồi hẳn chiến đấu. Chính vì như vậy, nên cánh cửa dẫn đến thế giới nhỏ không có ai canh giữ cả. Nếu có thế lực nào dám ngăn cản, họ sẽ lập tức bị bao vây tấn công bởi tất cả các thế lực khác. Hy vọng có thể có được thu hoạch, Chu Hạo hít sâu một hơi, nhìn vào hố đen, rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Trong con đường khổng lồ này, từng thế giới nhỏ lần lượt hiện ra trước mắt Chu Hạo, tuy thực lực đã đạt đến trình độ cao như vậy rồi, nhưng khi nhìn thấy vô số thế giới nhỏ đang vây quanh thế giới lớn này, trong lòng Chu Hạo vẫn rất kinh ngạc. Vũ trụ tràn ngập sự huyền bí, cho dù đã có thực lực mạnh như hiện tại, nhưng Chu Hạo vẫn hiểu rất ít về vũ trụ. Có điều, cứ suy nghĩ về những thứ này mà không có bất cứ manh mối nào, Chu Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tiến vào bên trong, thế giới nhỏ băng nguyệt. Từng hành tinh khổng lồ hiện ra trước mắt mọi người, trên những hành tinh này đều có một lớp băng sương, trông rất kỳ dị. Nhiệt độ thấp chính là điểm đặc thù của thế giới nhỏ băng nguyệt, cường giả tu luyện thuộc tính thủy trong thế giới nhỏ này rất nhiều, thể chất đều có khuynh hướng mang tính hàn. Nhìn xem, trong hư không có một cường giả xuất hiện. Vậy mà lại đứng thẳng trong hư không, không biết đang ở cảnh giới nào. Hành tinh chúng ta chỉ có tộc trưởng, trưởng lão mới có thể làm như thế được, nghe các tộc trưởng, trưởng lão nói. Thời gian gần đây có rất nhiều cường giả tiến vào trong thế giới nhỏ băng nguyệt, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Chu Hạo xuất hiện ở thế giới nhỏ băng nguyệt, đúng lúc đang tạo dựng không gian truyền tống trận, thì đột nhiên có âm thanh truyền đến tai. Hắn nhìn ra xa, khung cảnh trên một hành tinh xa xôi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trên hành tinh lúc này có mấy người thanh niên trông non nớt đang trốn trong một ngôi nhà, nhìn hắn thông qua một video, khoa học công nghệ, Khóe miệng Chu Hạo lộ ra nụ cười, nhìn sang nơi đó, trên một hành tinh chết không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại, lại xuất hiện các thiết bị máy móc, dường như có thể ghi lại được mọi khung cảnh trong hư không. Các chàng trai trẻ, sử dụng thiết bị quan sát người khác không phải là thói quen tốt gì, Chu Hạo khẽ cười. Nụ cười của hắn xuất hiện trong video, ai? Giọng của ai đấy, sắc mặt những thanh niên non nớt này đột nhiên thay đổi. Răng rắc. Đột nhiên, thiết bị mà họ đang dùng quan sát trực tiếp bị phá vỡ, rơi mạnh xuống mặt đất. Bịch, cánh cửa mở ra, một ông già bước vào với vẻ mặt giận dữ. Ông ta nhìn thiết bị đã hư hỏng, lập tức gào lên, mấy tên nhãi này, ta đã cất những thiết bị quan sát này lại để các ngươi không đụng vào rồi, mà các ngươi vẫn cứ đụng vào, các ngươi làm như vậy rất có thể sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Bất cứ cường giả nào ở bên ngoài kia cũng đều có khả năng hủy diệt hành tinh của chúng ta. Tất cả các ngươi, bảo vệ tổ địa cho ta. Ông già giận dữ ra lệnh cho những người khác mang đồ đi, ông ta nhìn thiết bị đã hỏng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Thời gian này, sao lại có nhiều cường giả đến đây vậy? Hơn nữa, bất cứ ai trong số họ cũng có thể hủy diệt được thế lực Chu Hoàng Tinh cường đại. Trong mắt ông ta hiện rõ sự kinh sợ, có chút lo lắng. Đã có vài thế lực xung quanh bị hủy diệt rồi, họ không có chút năng lực chống cự nào, chỉ có thể trốn trên hành tinh, cầu nguyện không có cường giả nào đến nơi này. Chương 1616, do thám thế giới nhỏ hai, nơi này chính là Đồng Bằng Hồng Sơn, cũng là khu vực biên giới địa điểm chính xác của biện pháp tắc phối hợp hệ thủy. Chu Hạo nhìn đồng bằng rộng lớn. Rầm, linh hồn cường đại phát ra, bao trùm lấy cả khu vực rộng lớn xung quanh, có điều ở bên dưới linh hồn của Chu Hạo không có gì dị thường cả. Trên thực tế, cho dù là khoảng cách chính xác, thì khu vực rộng lớn này cũng có đường kính lên đến 1.000.000 ánh sáng. Như thế giới nhỏ hắc vệ, đường kính cả hệ ngân hà là 100.000 năm ánh sáng, khu vực mà Chu Hạo muốn do thám này còn rộng hơn cả hệ ngân hà gấp 100 lần. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là một lớp bên ngoài, biện pháp tắc phối hợp hệ thủy chắc chắn vẫn đang ở nơi sâu nhất, không thể nào ấp ủ ở bên ngoài được, cứ do thám một vòng trước. Xem có thể tạo được dao động của tinh thạch bản nguyên hệ thủy trong đầu không, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Núi lôi mạch trước kia chính là do hòn đá bay ra từ nơi cực kỳ sâu, gây nên dao động tinh thạch bản nguyên lôi điện, Chu Hạo không ngừng tìm kiếm, mới tìm được biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Vù, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất, hoàn toàn ẩn nấp trong hư không. Ở khu vực xung quanh, Chu Hạo rõ ràng là đã phát hiện ra một số cường giả, không chỉ có hắn. Mà chắc chắn những thế lực khác cũng đã phát hiện ra biện pháp tắc phối hợp hệ thủy đang ở trong khu vực này, thăm dò như thế này rất dễ phát sinh xung đột. Chu Hạo bây giờ vẫn đang chuẩn bị bạo phát, không muốn lãng phí thời gian đi xử lý những việc khác, vậy nên hắn cứ bình tĩnh, đi do thám một chút trước. Linh hồn cường đại phát ra, các khu vực đều bị hắn phát giác được, có điều Chu Hạo vẫn bay về những nơi đó. Có dù linh hồn đã bao trùm toàn bộ khu vực, nhưng nếu hắn không đến tiếp cận, thì tinh thạch bản nguyên trong đầu cũng không có bất cứ dao động nào. Lần do thám này đã tốn mất 1.000 năm, vẫn chưa có phát hiện gì, trong một khu vực, Chu Hạo đang lặng lẽ đứng thẳng, lắc lắc đầu, khu vực 1.000.000 ánh sáng, hắn không ngừng do thám, thậm chí còn tiến vào rất nhiều nơi sâu thẳm bên trong, nhưng tinh thạch bản nguyên trong đầu vẫn không có chút phản ứng nào. Hả? Chu Hạo đột nhiên giật mình, hắn vung tay phải lên, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, thần vương Chu Hạo. Ta đã giao dịch với những cường giả khác một chút tàn đồ biện pháp tắc phối hợp thuộc tính hỏa, những thứ này trước kia chúng ta không có. Một thanh niên có bí văn màu đỏ trên mặt đứng trước Chu Hạo, cung kính nói. Hử, Chu Hạo hơi giật mình. Người thanh niên này miêu tả tàn đồ mà bản thân có ra, Chu Hạo đem nó bổ sung vào tàn đồ thuộc tính hỏa của hắn, trong mắt hắn lộ ra chút ý cười. Đã tập hợp đủ rồi, lấy được những bộ phận này, thì một bức vẽ hoàn chỉnh của biện pháp tắc phối hợp sẽ xuất hiện. Làm tốt lắm, Chu Hạo cười nhẹ, nói, tiếp tục tìm kiếm những thuộc tính khác, bây giờ, Chu Hạo đã hiểu rõ được bản đồ hoàn chỉnh của ba hệ biện pháp tắc phối hợp, bao gồm thuộc tính vận mệnh, thuộc tính hỏa, thuộc tính thủy, tất nhiên, nếu có thêm lôi điện, có lẽ sẽ là bốn hệ, đi thôi, đi khám phá biện pháp tắc phối hợp vận mệnh tồn tại ở thế giới nhỏ hồn ất và biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa tồn tại ở thế giới nhỏ viêm hồn, Chu Hạo hít sâu một hơi, hắn không thể cứ ở lại nơi này mãi được. Trong khi Chu Hạo đi đến những thế giới nhỏ khác, thì trong thế giới nhỏ hệ kim lúc này đang có chuyện lớn xảy ra. Trong hư không, những cường giả đang đứng thẳng, đứng đầu là một cường giả đầu trọc, khoác chiếc áo choàng đen, 2/3 khuôn mặt bị bao phủ bởi bí văn màu đỏ, trong mắt hiện tia màu tím, vô cùng lãnh đạm, không có chút tình cảm nào. Là thần vương phệ hồn. Thần vương phệ hồn cuối cùng đã xuất hiện rồi. Ông ta đã tranh cướp tổng cộng 5 lần biển pháp tắc phối hợp, nhưng đều thất bại, lần này không biết có thể thành công được không? Ông ta được xem là thần vương đệ nhất. Thần vương đệ nhất hiện tại là Chu Hạo. Thực lực của thần vương phệ hồn tuy mạnh nhưng có hạn, các cường giả nhìn thấy đội quân của thần vương phệ hồn xuất hiện, chấn động trong lòng, đặc biệt là khi họ nhìn thấy đằng sau ông ta là 70 cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong và hơn ngàn cường giả tổ thần khác, họ càng kinh hãi hơn, vậy mà lại có nhiều cường giả phục vụ cho thần vương phệ hồn như vậy. Thần vương phệ hồn đang đứng thẳng trong hư không? Là thần vương đệ nhất Chu Hạo ư? Ánh mắt thần vương phệ hồn chớp lên sự băng lãnh, huyết vụ. Linh hồn thần vương phệ hồn bao trùm cả khu vực rộng lớn, trầm mặc nói. Đại nhân, thần vương huyết vụ trực tiếp bay ra, vô cùng cung kính. Bắt đầu càn quét. Chiếm lĩnh núi thiên tích, thần vương phệ hồn lạnh lùng nói. Trên núi thiên tích lúc này có 7 thế lực đang đóng quân, trong đó có 2 thế lực cường giả tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, còn lại là 5 thế lực tổ thần bình thường. Vâng, đại nhân, tổ thần huyết vụ gật đầu. Rầm. Rầm. Đối mặt với thế lực thần vương phệ hồn cường đại, thì 7 thế lực kia chưa đến nửa giờ đồng hồ đã tan thành mây khói, chỉ có vài người chạy thoát được, thế lực thần vương phệ hồn đã chiếm lĩnh núi thiên tích. Lẽ nào biển pháp tắc phối hợp hệ kim đang ở gần núi thiên tích? Không rõ nữa, những thế lực kia không thể nào tự bạo lộ mục đích của họ được. Núi thiên tích, Chu Hạo lúc này đang ở trong thế giới nhỏ viêm hồn, nơi mà biển pháp tắc phối hợp hệ hỏa tồn tại, hắn nghe được tin tức nà, khóe miệng liền lộ ra nụ cười. Quả nhiên, những thế lực này sẽ không trực tiếp bạo lộ ra mục đích. Cho dù Chu Hạo vẫn chưa tập hợp đủ tàn độ biển pháp tắc phối hợp hệ kim, nhưng hắn chắc chắn, biển pháp tắc phối hợp hệ kim không ở gần núi thiên tích. Rốt cuộc là ở đâu chứ? Chương 1617, 2000 năm cuối cùng Chu Hạo bình tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm một cách bí mật trong khu vực xung quanh, muốn tìm ra một chút tung tích của biển pháp tắc phối hợp hệ thủy. Thời gian trôi đi, các thế lực cường giả thần vương không ngừng tiến đến. Ngoài ra còn có những thế lực gia tộc chúa tể tiến vào trong thế giới nhỏ, nhanh chóng chiếm lĩnh từng địa bàn một. Ngoài họ ra, những thế lực khác đang rất run sợ, một khi bị những thế lực đỉnh cấp này nhìn trúng khu vực, thì thứ chờ đợi những thế lực nhỏ bé này chính là tai họa. Thời gian trôi đi, chớp mắt lại 1000 năm nữa trôi qua. Vẫn không có thu hoạch, Chu Hạo cau mày, hắn đã do thám kỹ càng một lượt khu vực 1 triệu năm ánh sáng của thế giới nhỏ viêm hồn nơi có biện pháp tắc phối hợp hệ hỏa tồn tại. Nhưng vẫn không có tác dụng gì. Mà lúc này chỉ còn hơn 2000 năm nữa là biện pháp tắc phối hợp xuất thế. Chỉ còn lại biện pháp tắc phối hợp vận mệnh ở thế giới nhỏ hồn ất, cho dù có thế nào, thì mình cũng phải kiểm tra một lần. Chu Hạo hít sâu một hơi, nhanh chóng đi vào bên trong. Trên thực tế, các cường giả khác đều đã biết rõ đích đến và đều đang đợi biện pháp tắc phối hợp xuất thế, có điều Chu Hạo có tinh thạch bản nguyên, chỉ cần tiếp cận được những biện pháp tắc phối hợp kia. Thì tinh thạch bản nguyên sẽ sản sinh phản ứng, đến khi đó Chu Hạo thậm chí còn có thể phát hiện được vị trí cụ thể của những biện pháp tắc phối hợp kia, đi trước tất cả các thế lực. Cứ như vậy là có thể chiếm được bao nhiêu cơ hội đi trước rồi, Chu Hạo chắc chắn sẽ không từ bỏ, chỉ cần tìm được chút manh mối, thì xác suất hắn có được biện pháp tắc phối hợp thứ hai sẽ tăng mạnh. Thời gian trôi qua, 100 năm sau, một tin tức truyền đến, đột nhiên làm chấn động cả vũ trụ. Biển pháp tắc phối hợp hệ phong đang ở thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt, một tọa độ không gian xuất hiện, một thanh niên bước ra bên ngoài, người thanh niên xuất hiện, phẩy tay, các cường giả xuất hiện chi chít, đông đúc. Trên người anh ta đang phát ra dao động khí thế vô cùng khủng bố, uy áp ngập trời. Đó là Vũ Nguyên, dao động cường đại quá, là dao động của cường giả thần vương, mà còn là thuộc tính phong. Trời ạ, Vũ Nguyên chưa chết. Lại còn bước lên cảnh giới thần vương nữa. Ánh mắt các cường giả lộ rõ sự kinh hãi. Vũ Nguyên trước kia đã bị Chu Hạo giết, chuyện này còn gây nên chấn động rất lớn, nhưng rõ ràng bây giờ Vũ Nguyên vẫn chưa chết, lại còn trở thành cường giả thần vương. Vũ Nguyên công tử, thần vương Hồ Trụ đứng bên cạnh Vũ Nguyên chần chừ một chút, nói, chúng ta xuất hiện bây giờ có phải là quá sớm rồi không? Hả? Ngươi đang lo Chu Hạo ư? Vũ Nguyên chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Ta, Hồ Trụ không dám nói gì nữa, anh ta đã cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Vũ Nguyên. Anh ta vẫn luôn nhớ ánh mắt khi gặp lại Vũ Nguyên trước đó. Nếu như ta đã xuất hiện, thì không cần phải quan tâm Chu Hạo, cho dù phân thần thần vương của hắn có đến, thì có sao chứ? Chỉ phí thời gian mà thôi, Vũ Nguyên lạnh lùng. Ánh mắt anh ta vô cùng băng lãnh, trải qua cửu tử nhất sinh, đột phá lên cảnh giới thần vương rồi trở về, vốn nghĩ không cần phải kiêng dè Chu Hạo nữa, nhưng lại biết được Chu Hạo đã giết chết thần vương Càn Lăng, có thể tưởng tượng được tâm trạng lúc đó của anh ta như thế nào. Đến thần vương mà cũng bị giết chết, thì anh ta có trở thành thần vương cũng có tác dụng gì chứ? Hừ, đợi mấy ngàn năm nữa, ta lấy được biện pháp tắc phối hợp, trở thành chúa tể cường đại, Chu Hạo, xem ngươi có tự tin được nữa không? Có điều, ngươi cứ sống sót được từ trong tay chúa tể Hắc Thuẫn Lâm đi đã rồi hãy nói. Ánh mắt Vũ Nguyên lạnh lùng, hắn nhìn qua một lượt khu vực bên dưới, nói, chúng ta đóng quân trên thảo nguyên Phẩm Hâm, vâng, tất cả mọi người đồng thanh. Rầm. Rầm. Rầm. Từng thân ảnh nhanh chóng bay xuống, chỉ trong thời gian ngắn, các tòa cung điện khổng lồ đã được xây dựng lên. Vũ Nguyên lại xuất hiện rồi, lại còn đã đột phá cảnh giới thần vương. Bây giờ đang đóng quân ở thảo nguyên Phẩm Hâm, Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mắt, thực lực của người đàn ông này là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, đang chờ ở thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt, nơi có biện pháp tắc phối hợp hệ phong. Đúng vậy, đại nhân, người đàn ông này vô cùng cung kính, ta biết rồi, Chu Hạo gật đầu, phẩy tay, thu hồi người đàn ông vào vê trong chiếc nhẫn không gian. Đúng là mạng lớn, không có gì lạ nếu là do quả phân thân, Chu Hạo lặng lẽ nói. Mặc Luân dù sao cũng là một cường giả chúa tể, cho dù quả phân thân cực kỳ hiếm gặp, nhưng lấy được một quả cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đi hay không đi, Chu Hạo nghĩ một lát, có điều không đến một giây sau đã phủ định những suy nghĩ trong lòng hắn. Hiện tại, đi đến thế giới nhỏ Huyễn Nguyệt rất có khả năng chính là lãng phí thời gian, mà Vũ Nguyên đã từng bị hắn giết chết một lần rồi, bây giờ dám bạo lộ, thì chắc chắn Vũ Nguyên đã có tự tin bảo vệ tính mạng bản thân. Dù thực hư có thế nào thì cũng phải vô cùng cảnh giác. Đến khi đó, anh ta có thể trốn trong nhẫn không gian, Chu Hạo muốn tìm cũng không tìm được. Chu Hạo bây giờ thực sự không quan tâm đến Vũ Nguyên lắm. Chỉ là một thần vương mà thôi, đến chúa tể hắn còn đắc tội được, thì còn phải lo lắng gì đến Vũ Nguyên cảnh giới thần vương. Chu Hạo thu liễm lại cảm xúc, rồi nhìn hướng ra khu vực xung quanh, khẽ cau mày. Vẫn không có tung tích, biện pháp tắc phối hợp này rốt cuộc đang được giấu ở đâu? Chu Hạo thầm nghĩ, lần trước hắn có thể gặp được biện pháp tắc phối hợp lôi điện đơn giản chỉ là vận may. Lôi điện vốn dĩ điên cuồng, rất dễ phát sinh bạo động, còn có thể gây ảnh hưởng đến bên ngoài, những hòn đá bắn tung tóe ra vừa hay bị tinh thạch bản nguyên trong đầu Chu Hạo bắt được. Chu Hạo suy nghĩ trong lòng, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. 100 năm, 200 năm, 500 năm. Chớp mắt đã 700 năm trôi qua. Mà lúc này chỉ còn 2.000 năm nữa là đến thời gian biện pháp tắc phối hợp xuất thế. Chương 1618, tinh thạch bản nguyên vận mệnh dao động một trong hư không, Chu Hạo yên lặng bay đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa, nơi đó có một vùng biển thật lớn, toàn bộ vùng biển không có màu lam giống như trên trái đất, mà là một màu đen kịt, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Biển Hắc Uyên, một nơi có chút nổi danh ở thế giới nhỏ Hồn Ất, bên trong có rất nhiều hung thú, thậm chí có cả hung thú đạt tới cấp bậc tổ thần. Tràn đầy nguy hiểm. Vút, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nháy mắt xuất hiện ở phía trên biển, lúc này nơi này đã có một thế lực đóng quân, đây là thế lực cấp bậc chúa tể, hơn nữa gia tộc chúa tể này còn có một vị cường giả thần vương tọa trấn ở trong này. Có điều, hiện tại Chu Hạo đang ở trạng thái che giấu, sử dụng áo nghĩa biến ảo, không có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện ra hắn. Linh hồn cường đại phát ra, xâm nhập vào trong biển, một ít hung thú cảm ứng được linh hồn cường đại này. Trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, ngơ ngác trôi nổi ở trong biển, không dám nhúc nhích. Hung thú trí tuệ thấp, cảm ứng được nguy hiểm sẽ nhanh chóng thoát đi, nhưng khi thật sự gặp phải nguy hiểm khó có thể ngăn cản, chúng nó sẽ không nhúc nhích, tỏ vẻ thần phục. Cũng không có gì khác thường, Chu Hạo nhanh chóng điều tra, rất nhanh đã điều tra xong một vòng. Hắn nghĩ một chút, sau đó lại tiến vào trong biển, tản linh hồn ra thăm dò. Trong nháy mắt hắn tiến vào biển Hắc Uyên đã được 10 năm. Mình đã tiến vào nơi sâu nhất của biển Hắc Uyên, nhưng mà trong đầu không có bất cứ dao động gì, đổi chỗ khác tiếp tục thăm dò. Chu Hạo hít sâu một hơi. Nếu chỉ đơn thuần thăm dò mặt ngoài, thì Chu Hạo nhất định sẽ chỉ tốn thời gian rất ngắn, nhưng mà đã biết vị trí của biển pháp tắc phối hợp lôi điện kia, lúc Chu Hạo tìm kiếm những manh mối này, đều sẽ xâm nhập vào chỗ sâu trong biển, chỗ sâu trong nham thạch, chỗ sâu trong thảo nguyên, v.v. Thế giới nhỏ to lớn cỡ nào? Giống như thế giới nhỏ Hồn Ất này chính là được hợp thành từ vài mảnh đại lục, có thể tưởng tượng là nó sâu bao nhiêu, Chu Hạo nhiều nhất chỉ xâm nhập đến một mức độ nhất định để tra xét một chút, nếu không ngừng xâm nhập, có thể hàng ngàn tỷ năm cũng không thăm dò được bao nhiêu khu vực, Chu Hạo cũng không có nhiều thời gian để lãng phí. Đi thôi. Lắc lắc đầu, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhanh chóng bay lên phía trên biển, nhưng mà, chỉ đi tới chưa đến một phút, bóng dáng của hắn chợt ngừng lại. Ông, lúc này tinh thạch bản nguyên thuộc tính vận mệnh trong đầu Chu Hạo bỗng nhiên xuất hiện, sau đó tản ra một tia dao động, chẳng qua tia dao động này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nháy mắt lại biến mất không thấy. Tinh thạch bản nguyên vận mệnh dao động, biện pháp tắc phối hợp, nhất định là biện pháp tắc phối hợp, cảm nhận được tia dao động này, trong mắt Chu Hạo chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Lúc trước khi hắn nhìn thấy hòn đá ở phụ cận biện pháp tắc phối hợp lôi điện cũng là như thế, nhưng mà, Chu Hạo nhìn về phía bốn phía, lại hơi nhíu mày. Vừa rồi tại sao chỉ dao động một chút? Sau đó lại biến mất không thấy, vừa rồi Chu Hạo đang chuẩn bị rời đi, nên đương nhiên không có phân ra nhiều tinh lực để chú ý xung quanh, cho nên hắn cũng không rõ lắm vừa rồi vì sao lại cảm ứng được dao động. Linh hồn cường đại phát ra, ý thức của Chu Hạo bao phủ khắp bốn phía. Dưới linh hồn của hắn, có 10 con hung thú đang hoảng sợ nằm úp sấp, không dám nhúc nhích. Vút, Chu Hạo nhanh chóng đi đến bên cạnh 10 con hung thú biển này, nhưng mà lúc tiếp cận những hung thú này, tinh thạch bản nguyên thuộc tính vận mệnh trong đầu Chu Hạo lại không có bất cứ khác thường nào, không phải là do những hung thú biển này. Chu Hạo thầm nói. Trong mắt hắn có một tia suy tư, nếu không phải hung thú, thì là những thứ do chính biển mang theo, bên trong biển đâu đâu cũng có đá vụn. Rong, v.v. Chu Hạo suy nghĩ một chút, tâm niệm vừa động. Ông. Toàn bộ khu vực hoàn toàn yên tĩnh, nước biển cũng ngừng lưu động. Đây là thời gian dừng lại, pháp tắc thời gian của Chu Hạo đã đạt tới cảnh giới tổ thần từ lâu, dễ dàng thi triển thời gian dừng lại. Tiếp đó, Chu Hạo nhanh chóng đi đến từng chỗ, cẩn thận xem xét mỗi một thứ bên trong nước biển, chẳng mấy chốc đã qua nửa giờ. Chu Hạo đi tới một chỗ. Nơi này có một gốc trong màu lam đã héo rũ. Ông, lúc Chu Hạo tiếp cận gốc trong này khoảng 10 mét, tinh thạch bản nguyên vận mệnh trong đầu hắn lại rung động lên. Là do gốc trong màu lam này. Trong mắt Chu Hạo lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nắm gốc trong này, cảm nhận được trong đầu không ngừng truyền đến dao động. Tuyệt đối không sai. Biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh chắc chắn ở ngay trong biển Hắc Uyên này. Chu Hạo kích động. Ao ao ao. Thời gian dừng lại được giải trừ, nước biển lại bắt đầu lưu động, vừa rồi mình ở phía nam, đi về phía bắc mới lấy được gốc trong màu lam này, dòng chảy của biển cũng là từ nam sang bắc, hiển nhiên, gốc trong màu lam này nhất định là từ phía nam trôi qua. Chương 1619, tinh thạch bản nguyên vận mệnh dao động hai Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhìn dòng chảy của nước biển. Vút. Hắn không hề do dự, bóng dáng lóe lên, nhanh chóng đi về phía nam. Chu Hạo cũng không sốt ruột xác định biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh, còn lại 2.000 năm, hắn vẫn có đủ thời gian. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại qua 100 năm, vẫn không có phát hiện, nhưng mà mình lại chiếm được hai gốc trong màu lam, phương hướng của mình là chính xác. Một chỗ sâu trong biển, Chu Hạo đứng thẳng, hít sâu một hơi. Trên thực tế, núi lôi mạch mà lúc trước phát hiện ra biện pháp tắc phối hợp lôi điện cũng không lớn lắm. Mà biển Hắc Uyên so với núi lôi mạch thì ít nhất phải lớn hơn gấp trăm lần, hơn nữa Chu Hạo phải lấy rong màu lam ở trong biển, nước biển đang không ngừng lưu động, độ khó của việc tìm kiếm đương nhiên là càng lớn hơn. Đi! Chu Hạo tiếp tục tìm kiếm, biển Hắc Uyên rộng mênh mông, sâu không thấy đáy, không biết rốt cuộc là sâu bao nhiêu. Từng có một vị tổ thần từng thăm dò, mất hàng triệu năm cũng chưa đến được đáy của biển Hắc Uyên, đúng như tên gọi, nó giống như vực sâu đen ngòm. Khó có thể thấy đấy. Lúc này Chu Hạo giống như đang ở trong một vùng biển mênh mông tìm kiếm một khu vực không lớn dựng dục biện pháp tắc phối hợp, có thể tưởng được khó khăn thế nào. Cuộc tìm kiếm này lại qua 400 năm. Mà lúc này chỉ còn chưa đến 1.500 năm nữa là biện pháp tắc phối hợp xuất thế. Gốc trong màu lam thứ 21, trong mắt Chu Hạo có vẻ vui sướng. Tuy rằng mất thời gian như vậy dài, nhưng mà thông qua dò xét cộng thêm các gốc trong màu lam. Chắc chắn hắn đang không ngừng đến gần mục tiêu, ngoại trừ trong màu lam, thì không có bất kỳ thứ gì khác khiến cho tinh thạch bản nguyên trong đầu mình dao động, cho nên gần biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh hẳn là mọc nhiều trong màu lam, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía một hướng, lại nhanh chóng bay đi. Vút. Từ xa, bỗng nhiên có một vài vật thể màu lam lóe lên, trong đầu Chu Hạo lập tức có dao động đánh úp lại, tay phải hắn chập một cái, những vật thể màu lam này đã bị hắn chập vào trong tay. Nằm gốc trong màu lam. Trong mắt Chu Hạo lại lộ ra vẻ vô cùng kích động, nước biển đang không ngừng lưu động, theo lưu động, cho dù những gốc trong này tập trung cùng một chỗ, cũng sẽ tách ra. Hiện tại xuất hiện 5 gốc, hiển nhiên Chu Hạo đã cách mục tiêu không còn bao xa, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, tiếp tục đi tới. Lại có 10 gốc trong màu lam. Chỉ 10 ngày sau, Chu Hạo lại gặp một đám rong, đồng thời tinh thạch bản nguyên vận mệnh trong đầu Chu Hạo lại bắt đầu xuất hiện dao động, mà những dao động này không phải tới từ những cây rong màu lam, mà là đến từ phía xa. Cuối cùng đã tìm được rồi, Chu Hạo hít sâu một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ở một chỗ xa, biện pháp tắc phối hợp đã sinh ra lực hấp dẫn với tinh thạch bản nguyên của hắn, căn cứ độ mạnh của lực hấp dẫn, hắn hoàn toàn có thể phán đoán ra vị trí của biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh. Trong lòng vui sướng, Chu Hạo không ngừng đi tới, cảm nhận được dao động của tinh thạch bản nguyên trong đầu, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn, chỉ không đến nửa năm hắn đã đi đến một khu vực, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Vùng biển trước mặt đang không ngừng sôi trào, nhưng không cách nào tiếp cận một chỗ. Ở chỗ cực sâu của vùng biển này xuất hiện một khu vực chân không thật lớn, bên trong khu vực này có một tia khí lưu kỳ dị lưu động, những khí lưu này lúc thì tản ra ánh sáng màu đen, lúc lại tản ra ánh sáng màu trắng, màu xám, vô cùng kỳ dị. Tuy rằng chỉ là một ít khí lưu, nhưng mà trên những khí lưu này lại phát ra dao động cực kỳ khủng bố, luồng dao động này thậm chí vượt qua dao động khí thế của cường giả thần vương, đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Khí lưu lưu động. Dường như khi hai luồng khí lưu tiếp xúc một thoáng, liền có dao động khủng bố đánh úp lại, khuếch tán ra bốn phía. Quả nhiên là biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh, Chu Hạo nhìn khu vực chân không thật lớn trước mặt, khí lưu kỳ dị đang không ngừng lưu động, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tình cảnh trước mắt hắn đã từng gặp tương tự, đó là ở chỗ sâu trong núi Lôi Mạch, nơi đó dựng dục biện pháp tắc phối hợp lôi điện. Mà ở trước mắt, biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh ở ngay tại khu vực trung tâm của khí lưu kỳ dị này. Ông, vừa rồi dao động va chạm đánh úp lại, Chu Hạo thế mà không chịu nổi, thân thể lui ra sau hai bước. Dao động thật mạnh. Chu Hạo hơi cảm nhận một chút, này chỉ là sự va chạm giữa hai dòng khí lưu, thế nhưng khiến cho một vị cường giả thần vương như hắn cũng có chút không chịu nổi. Nghe đồn lúc biện pháp tắc phối hợp vừa mới sinh ra, dao động xung quanh rất yếu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, những dao động xung quanh sẽ càng ngày càng mạnh, đến khi thời điểm xuất thế đạt tới cực hạn, cuối cùng sẽ hoàn toàn thu liễm. Chỉ khi dao động hoàn toàn thu liễm, rất nhiều cường giả mới có thể tranh đoạt. Chu Hạo lẳng lặng nhìn, chương 1620, khu vực biện pháp tắc phối hợp vận mệnh dựng dục. Lúc trước khi hắn nhìn thấy biện pháp tắc phối hợp lôi điện, dao động bên trong nhất đã đạt tới cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Hơn nửa dao động vẫn đang không ngừng tăng mạnh. Lúc này chỉ là dao động ở bên ngoài nhất của biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh, đã vượt qua thần vương phổ thông, có thể tưởng tượng dao động ở bên trong nhất sẽ mạnh như thế nào. Lần này mình không thể tiến vào bên trong không gian chân chính chứa biện pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh giống như lần trước được, Chu Hạo thầm nói trong lòng. Hiện tại nếu hắn tiến vào khu vực chân không kia, chắc chắn lực sinh mệnh sẽ nhanh chóng tán loạn trong khoảng thời gian ngắn. Biện pháp tắc phối hợp đã xuất thế vài lần, không hẳn là không có cường giả phát hiện khu vực dựng dục chân chính, nhưng mà cho dù phát hiện cũng chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài, không thể tiếp cận. Nhưng mà, nếu phát hiện khu vực dựng dục biện pháp tắc phối hợp, mình cũng chiếm nhiều ưu thế hơn so với các thế lực khác, chỉ cần bố trí thỏa đáng, mình có cơ hội rất lớn có thể có được biện pháp tắc phối hợp này. Chỉ cần được thêm một cái nữa, mình chính là chúa tể song hệ. Trong mắt Chu Hạo lộ ra một tia sáng khiếp người. Chúa tể hông hệ, cộng thêm thương nguyên thủy, thực lực của hắn chắc chắn vượt xa chúa tể phổ thông. Hắn vung tay phải lên, xung quanh nhanh chóng thành lập thành công từng tòa trận pháp, đây là đại trận cấp bậc thần vương. Có đại trận cấp bậc thần vương, các khác cường giả khác đến sẽ bị vây khốn, nhưng mà biện pháp tắc phối hợp vận mệnh kia cũng sẽ bị một chút trở ngại. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Ông, bỗng nhiên, một luồng dao động kỳ dị đánh úp lại. Khí lưu bên trong mảnh khu vực chân không kia lại va chạm một chút. Răng rắc, dao động cường đại khuếch tán ra xung quanh, trận pháp Chu Hạo vừa mới thành lập thế mà xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Ông, không đến một hồi, lại thêm một luồng dao động đánh úp lại, vết nứt trên trận pháp của Chu Hạo lại lớn hơn một chút. không thể thành lập. Chu Hạo hơi nhíu mày, thành lập trận pháp ở phụ cận biển pháp tắc phối hợp là phương pháp an toàn nhất, nhưng mà bản thân biển pháp tắc phối hợp này dao động quá mạnh, trận pháp sẽ phải chịu ảnh hưởng, vả lại còn hơn 1.000 năm nữa, dao động ở chỗ dựng dục này còn có thể tăng hơn nữa. Ánh mắt chuyển động một chút, Chu Hạo bay về phía xa, hắn thành lập rất nhiều trận pháp ở khu vực cực kỳ xa, bao phủ hoàn toàn khu vực dựng dục biển pháp tắc phối hợp vận mệnh này. Làm xong toàn bộ, Chu Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Trước cứ bố trí như vậy, mình cũng không biết cuối cùng khu vực dựng dục sẽ dao động mạnh như thế nào, nhưng mà còn hơn 1.000 năm nữa biển pháp tắc phối hợp mới có thể xuất thế, đến lúc đó mình lại bố trí hoàn mỹ sau. Chu Hạo nhìn khu vực chân không thật lớn ở phía xa kia, trong mắt tràn đầy vẻ vui sướng. Mất hơn 1.000 năm ở thế giới nhỏ hồn dịch này, tuy rằng thời gian rất dài, nhưng mà phát hiện ra nơi này, mọi thứ đều đáng giá. Đi thôi. Tâm niệm vừa động, Chu Hạo nhanh chóng bay lên. Mất 10 năm, rốt cuộc Chu Hạo mới về tới phía trên biển Hắc Uyên. Chỉ còn lại 1.500 năm, trong khoảng thời gian này không nên lãng phí, đi các thế giới nhỏ khác xem một chút, nói không chừng lại có thu hoạch. Hít sâu một hơi, Chu Hạo nhìn về phía thật nhiều tàn đồ, hắn không chỉ có mấy hệ phân thân tổ thần, thần vương, mà 15 hệ phân thân của hắn cũng đều đạt tới cấp bậc luyện hóa biển pháp tắc phối hợp. Biển pháp tắc phối hợp nào hắn cũng có thể tranh đoạt, đương nhiên, ngoại trừ biển pháp tắc phối hợp thuộc tính vận mệnh, hệ thủy, hệ hỏa là hắn có bản đồ chính xác nhất, còn 11 hệ không có. 11 hệ này hắn nhiều nhất chỉ hơi điều tra một chút, không có khả năng điều tra kỹ. Bóng dáng lóe lên, Chu Hạo nhanh chóng rời khỏi nơi này, thời gian cực nhanh, Chu Hạo tra xét ở bên trong các thế giới nhỏ, mà lúc này 15 thế giới nhỏ cũng đang nổi lên sóng gió, chỉ còn lại hơn 1.000 năm. Các thế lực thần vương, gia tộc chúa tể còn lại không ngừng đến, mỗi một lần đến, các thế lực nhỏ lại đều bị giết một ít, dường như các thế lực này muốn biểu hiện thực lực bản thân cường đại. Rất nhiều thế lực cũng tranh đấu không ngừng, nhưng đều là thế lực nhỏ, về phần thế lực thần vương, gia tộc chúa tể thì lại không có động tĩnh gì, bình tĩnh đóng quân cùng nhau. Những thế lực này cũng được xưng là thế lực khổng lồ, không thể trêu chọc, 3.000 thế giới lớn, khoảng 100 vị thần vương. Hơn 70 gia tộc chúa tể, cộng lại chính là hơn 170 thế lực khổng lồ, trung bình mỗi một thế giới nhỏ có hơn 10 thế lực, bọn họ đứng hiên ngang sừng sững, ngạo thị các thế lực khác. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những thế lực này cũng biết bản đồ chính xác của biển pháp tắc phối hợp, cho nên nơi đóng quân cũng không xa, cho dù bọn họ không biểu hiện rõ ra ngoài, nhưng mà nhiều thế lực khác đều căn cứ vị trí của những thế lực khổng lồ này, thành lập thế lực của mình ở nơi gần đó.